Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 535, chương 535. Ribome đột phá Thiên Vương cấp. 535. Ribome đột phá Thiên Vương cấp. Vừa đi vào to lớn trong hang đá, ngoại trừ số lượng khổng lồ Clefairy cùng Clefable đưa tới đám người chú ý, nhất làm cho đám người khó có thể tin, chính là hang đá chính giữa viên kia có cao 3 mét khổng lồ tảng đá. Đá bình thường tự nhiên không thể để cho Bussora như vậy thất thố. Nếu như khối này cao 3 mét cự thạch, là nghiêm chỉnh khối Moonstone, tình huống kia lại không đồng dạng. Moonstone lúc này lóng lánh nhu hòa trắng sáng ánh sáng, phảng phất chính là một vầng mặt trăng, đem toàn bộ hang đá chiếu lên tươi sáng một mảnh, ra tương đương, nhìn thấy mấy cái xa lạ nhân loại đi vào chính mình tộc quần thánh địa. Một con nhìn có mấy phần vẻ già nua Clefable đứng dậy, hướng phía vừa rồi vì Bussora mấy người dẫn đường Clefairy lớn tiếng dò hỏi. Ngữ khí tràn đầy trách cứ cảm xúc, ra, chấm ngoặc kép, cho Bussora mấy người dẫn đường Clefairy, vội vàng đem vừa rồi mình bị ma chốc khi dễ, sau đó bị Bussora mấy người cứu tình huống giải thích một lần. Trong hang đá cái khác, Clefairy đề phòng cảm xúc lúc này mới chậm rãi tán đi. Dẫn đầu con kia Clefable nhìn về phía Bussora mấy người ánh mắt đột nhiên cũng biến thành thân mật, ra, chấm ngoặc kép, không khách khí, tiện tay mà thôi thôi. Gặp Clefable hướng hắn nói lời cảm tạ, Bussora cũng phi thường hiếu hảo đáp lại nói, bọn này Clefairy thế hệ sinh hoạt khắp nơi cái này MT. Moon bên trong, nói là ngăn cách cũng không đủ, bất quá cũng chính là như thế. Clefairy bọn chúng tâm tư đều phi thường đơn thuần. Biết được Bussora mấy người vừa rồi cứu mình tộc nhân, lập tức thái độ biến thành phi thường thân mật. Dẫn đầu con kia Clefable còn mời mấy người bọn hắn quan sát bọn chúng tiến hóa khánh điển nghi thức, đem Clefable nói lời chuyển đạt cho sau lưng As mấy người. Đám người đối với Clefable nói tới tiến hóa khánh điển biểu hiện được cảm thấy rất hứng thú. Bất quá nói lên tiến hóa khánh điển, Bussora cũng là không phải lần đầu tiên nhìn. Trước đó từ Grandpa Canyon trấn nhỏ tiến về White Sail City thời điểm, trên đường đi ngang qua trong rừng dịch trạm, tại không thể tư nghị vườn hoa hắn liền kiến thức qua một lần Bulbasaur tiến hóa tế điển. Thật nhiều Moonstone A. Tại Bussora xuất thần thời điểm, Clefairy tiến hóa khánh điển đã bắt đầu. Từng cái từ quyền quyền cái đuôi ở giữa lấy ra một viên Moonstone. Sau đó lanh lợi vây quanh trong hang đá to lớn Moonstone. Nhảy lên thần bí tế tự vũ đạo. Phanh, manh manh, Ribome, người lúc này làm sao cũng chạy đến tham gia náo nhiệt. Bất quá cũng đừng quấy rối a. Nhưng mà Bussora lời còn chưa nói hết, Ribome đã phe phẩy cánh nhỏ, chạy đến chính nhảy tế tự vũ đạo Clefairy trong đám, cùng theo nhảy lên tế tự vũ đạo. Tiểu gia hỏa này, Bussora sờ lên cái trán, cảm thấy bất đắc dĩ nói. Đối với Ribome gia nhập, các Clefairy cũng không có sinh khí. Dẫn đầu Clefable trên mặt thân mật chi sắc ngược lại biến thành càng phát nồng đậm. Phảng phất Ribome hành động này cũng không phải là cái gì mạo phạm, mà là một loại phi thường có hữu nghị hành vi. Clefairy, Clefairy, Clefairy, chấm ngoặc kép, theo các Clefairy nhảy tế tự vũ đạo, bị vây quanh ở giữa to lớn Moonstone đột nhiên biến thành càng thêm lấp lánh chói mắt. Bussora phản xạ có điều kiện bắt đầu siêu năng lực thị giác, xuyên thấu qua đỉnh đầu núi đá vách đá. Hắn phát hiện bên ngoài trên bầu trời một vòng trong sáng mặt trăng vừa vặn lên tới chính giữa bầu trời. Ngày 4 tháng 9 đến Cinnabar Island, về sau vì giúp dưới tay Pokemon huấn luyện, Bussora tại Cinnabar Island chờ đợi một tuần nhiều, tiếp cận 2 tuần thời gian. Trông thấy bên ngoài bầu trời cái kia vòng trăng tròn, Bussorah kịp phản ứng hôm nay vừa lúc là số 15. Trong sáng ánh trăng chút xuống, cả vùng đều phảng phất bao phủ một tầng ngân xa. Mà ở MT Moon bên này, trong sáng ánh trăng phảng phất nhận lấy một loại nào đó sức mạnh thần bí hấp dẫn, hóa thành mênh mông năng lượng triều tịch hướng phía Bussorah chỗ hang đá tụ đến, sau đó bị trong hang đá ở giữa to lớn Moonstone hấp thu. Bussorah phát hiện hấp thu nguyệt hoa chi lực Moonstone lại biến lớn một vòng. Không chỉ có như thế, to lớn Moonstone hấp thu nguyệt hoa chi lực, nhấc lên năng lượng triều tịch xuyên qua ngọn núi thời điểm. Tại một chút tiểu nhân khe hở bên trong lặng yên không một tiếng động liền ngưng tụ ra một khối Moonstone mảnh vỡ, mà nguyên bản liền tồn tại Moonstone mảnh vỡ đang hấp thu nguyệt hoa chi lực về sau, cùng trong hang đá khối này Moonstone trực tiếp biến lớn một vòng. Này mới khiến Bussorah hiểu rõ, vừa rồi nhìn thấy Moonstone mảnh vỡ đến cùng là như thế nào hình thành. Suy, chấm ngoặc kép, nương theo lấy tế tự tiến hành, vòng quanh to lớn Moonstone xoay quanh các Clefairy, trên thân đột nhiên dũng mãnh tiến ra một đạo nhu hòa sáng tỏ tiến hóa ánh sáng. Đây là tiến hóa sao? Thật kinh người a. Không giống với Bussorah cùng Kinsawara là lần thứ hai kiến thức các Pokemon tiến hóa khánh điển. Lần thứ nhất nhìn thấy Pokemon tiến hóa tế tự. Nhìn thấy hơn 100 con Clefairy cùng nhau tiến hóa. Ash, Brock cùng Verity ba cái bị chấn động đến há to miệng. Ra, chấm ngoặc kép, tiến hóa ánh sáng tán đi. Trong hang đá Clefairy toàn bộ tiến hóa thành cuối cùng hình thái Clefable. Clefable cùng Clefairy ngoại hình rất tương tự, màu hồng mập mạp thân thể, bất quá thân cao tăng vọt không chỉ một lần, từ lúc đầu 0,6m dài cao đến 1,3m. Lỗ tai biến thành càng nhọn, quyển quyển cái đuôi biến thành càng lớn, nhất là trên lưng cánh, biến thành càng thêm khoa trương, nguyên bản chỉ có thể từ phía sau lưng nhìn thấy cánh nhỏ. Bây giờ đã có thể từ chính diện thấy được, mặc dù đôi cánh này vẫn là không thể để Clefable phi hành trên không trung. Manh manh, chấm ngoặc kép, nguyên bản chính hưng phấn cùng các Clefairy nhảy tế tự vũ đạo Ribome. Đột nhiên thân thể cứng đờ, mắt sắc Bussorah chính nghi hoặc Ribome đã xảy ra chuyện gì. Ngay sau đó chỉ thấy Ribome nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lóe lên. Đột nhiên xuất hiện tại to lớn Moonstone trên không, một đạo trong sáng nguyệt hoa chi lực, giống suối phun đồng dạng từ to lớn Moonstone bên trong phun ra ngoài. Sau đó bị Ribome thân thể cho hấp thu, một cỗ đặc thù sóng nhiều lần xuất hiện tại Bussorah cảm ứng bên trong. Loại này trong cơ thể lực lượng cùng tự nhiên chi lực phát sinh cộng minh sóng nhiều lần. Bussorah tự nhiên là vô cùng quen thuộc, nhìn xem nhỏ nhắn xinh xắn thân thể không ngừng mà hấp thu to lớn Moonstone dũng mãnh tiến ra. Nguyệt hoa chi lực, Bussorah trên mặt nhịn không được lộ ra một vòng vui mừng. Vốn cho là Ribome đột phá thiên vương cấp, còn cần một chút thời gian đi tìm thời cơ. Không nghĩ tới hôm nay liền trực tiếp đột phá. Lão đại, đây là... Nhìn xem Bussorah trên mặt vui mừng, đứng Bussorah bên người Kinsawara kinh nghi bất định lên tiếng hỏi. Tiểu gia hỏa này muốn đột phá, Bussorah mỉm cười trở lại, nghe được Bussorah hồi phục, Kinsawara con mắt hiện lên một vòng ánh sáng. So với Bussorah sau lưng Ash ba người, Kinsawara cùng rõ ràng Bussorah nói tới Ribome đột phá là có ý gì. Dù sao bây giờ dưới tay hắn Pokemon đã tại chuẩn thiên vương đỉnh phong dừng lại rất lâu. Manh manh, chấm ngoặc kép, nguyên bản trông thấy to lớn Moonstone bên trong lực lượng nhanh chóng trôi qua. Trong hang đá Clefable nhóm từng tái trên mặt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Viên này to lớn Moonstone không phải một cái nguồn sáng đơn giản như vậy. Đây là bọn chúng tế tự thánh vật. Nếu như không có viên này to lớn Moonstone, như vậy MT Moon sơn mạch bên trong liền sẽ không lại hình thành Moonstone. Như vậy từ nay về sau bọn chúng tộc đàn bên trong Clefairy muốn tiến hóa liền không có khả năng. Ribaume lúc này cử động không thể nghi ngờ sẽ để cho cái này Clefairy tộc đàn đoạn tuyệt truyền thừa. Cũng may Ribaume đột phá cũng không có tiếp tục quá lâu. To lớn Moonstone đã mất đi một chút lực lượng, nhìn chỉ là tia sáng biến thành ảm đạm rất nhiều. Bất quá so với đem to lớn Moonstone lực lượng hao hết, cái này đã coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Manh manh, chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.